Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 140. Lột xác, Tôn Ngộ Không nắm bổng phát động tấn công. Kim Cô Bổng kêu khẽ, hào quang ngút trời, hướng về Bạch Y Tôn giả ép xuống. Bạch Y Tôn giả thấy thế, đại thủ tìm tòi, vặn vẹo không gian, theo trong hư không lấy ra bình bát. Bình bát hoàn hảo không chút tổn hại, óng ánh lóa mắt, phát ra vạn đạo dáng lành cùng Kim Cô Bổng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời, che ngợp bầu trời nhấn chìm rồi chiến trường. Quả nhiên không đơn giản, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, ăn Kim Cô Bổng một đòn. Bạch Y Tôn giả sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn một tay nắm bình bát, về phía trước áp chế, tia sáng thịnh liệt, ép Tôn Ngộ Không hai tay hơi tê tê, cứng quá. Tôn Ngộ Không thu bổng lại vung, hư không run run, to lớn cột lửa đem hỗn độn đều oanh sụp xuống. Bạch Y Tôn giả mạnh mẽ chống đỡ mà lên, bình bát dày nặng như núi, như màu vàng tấm khiên tỏa ra. Hắn hét lớn một tiếng, bình bát nổ vang, như vàng nhật đánh bay Kim Cô Bổng. Cái gì? Tôn Ngộ Không cả kinh. Bạch Y Tôn giả sức mạnh mạnh hơn Nghiêu Đế bên trên mấy lần. Hắn thần lực tỏa ra, như đại dương đang cuộn trào mãnh liệt, chủ động xuất kích, bình bát cùng Kim Cô Bổng va chạm, hỗn độn rung bần bật, như biển gầm kinh thiên, vô tận thiên đạo trật tự ở bình bát bên trong lao nhanh rít gào. Thần hà bắn ra bốn phía, cùng nhau hướng phía dưới oanh kích, Tôn Ngộ Không sắc mặt biến đổi lớn, hắn lại bị áp chế rồi, đây mới là sức mạnh của ta. Bạch Y Tôn giả toàn lực tiến công, thần quang vạn trượng, mỗi một đạo công kích đều như núi lớn trầm trọng, ép Tôn Ngộ Không hai tay đau nhức. Đây là lần thứ nhất, Tôn Ngộ Không gặp phải thân thể mạnh mẽ hơn hắn đối thủ. Không thể dựa vào man lực, Tôn Ngộ Không ý nghĩ lóe lên, trên người bay ra trăm nghìn đạo kim quang, kia mỗi một vệt kim quang, đều là hắn một bộ hóa thân. Bầu trời nhất thời trải rộng Tôn Ngộ Không. Lít nhà lít nhít hướng về Bạch Y Tôn giả công tới. Hóa thân, Bạch Y Tôn giả cười to. Thân hóa màu vàng thần lô. Từ đỉnh đầu bắn ra từng đạo cầu vồng. Đầy trời cầu vồng như mưa sao xa một dạng nhằm phía Tôn Ngộ Không hóa thân. Vạn Phật cùng vang lên. Khí thế bàng bạc, mỗi một đạo cầu vồng đều là một cái Bạch Y Tôn giả. Phạm không chiến trường, vô số ánh lửa đột nhiên nổ tung. Phảng phất có lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói sao băng ở sông tới, đầy trời đều là lóa mắt tia sáng, đem bên ngoài vạn dặm mấy người chiếu rọi khuôn mặt hiện ra màu vàng óng. Chiến hỏa cháy hừng hực, xa xa, bọn họ sau lưng một trận ý lạnh, sức mạnh thật là khủng bố. Không quản là Bạch Y Tôn giả kia, vẫn là Tôn Ngộ Không kia, đều mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Đến cùng ai có thể thắng lợi? Cuộc chiến đấu này truyền đến khí tức cường đại đến để bọn họ hoảng sợ. Bọn họ nhìn hồi lâu mới có thể phân biệt thế cuộc. Bạch Y Tôn giả kia sức mạnh càng cường một điểm, cơ thể hắn quá mạnh mẽ, như vậy sử dụng không sợ hư hao sao? Nếu là đem Tôn Ngộ Không bước đến mức tận cùng, đối với hắn trăm lợi mà không một hại. Có người thở dài, Tôn Ngộ Không biến thành chiến thần chỉ là vấn đề thời gian rồi. Chiến trường, Bạch Y Tôn giả mở màn chính là hỏa lực toàn mở. Không có làm bảo lưu, bởi vì hắn biết, Tôn Ngộ Không đã tới cực hạn. Hiện tại không ép hắn, phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch Y Tôn giả nghĩ, hóa thân vung mạnh bình bát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói sao băng cắt ra không gian, đập về phía Tôn Ngộ Không. Trong hỗn độn chiến hỏa thiêu đốt, Tôn Ngộ Không ở đầy trời thế tiến công ở trong. Hai tay tê dại, tầm nhìn cũng giống như là bắt đầu cháy rừng rực. Người so với ta càng như là đá làm. Tôn Ngộ Không cười to nói. Theo sinh ra đến hiện tại, so với sức mạnh của thân thể, hắn chưa bao giờ bại bởi bất luận người nào. Nhưng Bạch Y Tôn giả so với hắn càng hơn một bậc. Này mang cho Tôn Ngộ Không sự đả kích không nhỏ. Người rất mất mát. Bạch Y Tôn giả vừa công kích, vừa nói, ta trăm đời luân hồi, Đại đạo nạn thể, làm sao sẽ không sánh bằng ngươi một khối tiên thạch. Oanh, oanh, oanh, bình bát cùng kim cô bổng va chạm réo vang hỗn độn. Kia bình bát ở Bạch Y Tôn giả trên tay, thần hà bắn ra bốn phía, thế trầm lực mãnh, tỏa ra khí tức mênh mông cuồn cuộn, cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Bình bát đánh vào trên kim cô bổng, đánh kim cô bổng cũng ở làm run. Không cần phải sợ, Tôn Ngộ Không cả người đau nhức, cảm giác được kịch liệt áp lực. Đây là hắn gặp phải mạnh nhất kẻ địch, mạnh nhất pháp khí, nhưng mà hắn cũng không sợ. Trái lại có một luồng chiến ý bốc cháy lên. Cỗ này chiến ý lan truyền đến trên kim cô bổng. Kim cô bổng đình chỉ làm run. Phía trên hỏa diễm gần như sôi cháo. Rất tốt, đây mới là tốt tiểu nhị. Tôn Ngộ Không hai mắt bắn ra ánh lửa. Diễn biến một cái biển lửa. Phải như vậy mới được. Hắn vung vẩy kim cô bổng. Cả người chiến ý đều hướng về kim cô bổng tuôn tới. Kim cô bổng ở một mảnh đỏ đậm liệt diễm ở trong. Mỗi một bổng đều có dấu ấn bí ẩn tỏa ra. Nối liền trời đất, cùng bình bát va chạm. Chiến thần ấn, Bạch Y Tôn giả nhìn sang. Chiến đấu kịch liệt bên trong. Tôn Ngộ Không liệt diễm ngút trời. Bộ lông bắt đầu tỏa ra hào quang. Tim có đập tiếng theo trong cơ thể truyền ra. Ở trong thiên địa vang vọng. Hắn đang thăng hoa. Hắn muốn biến thành chiến thần rồi. Bạch Y Tôn giả trong lòng nghĩ. Vô tận sóng sinh mệnh theo Tôn Ngộ Không trong cơ thể tản mát ra. Hắn ở trong chiến đấu lột xác. Khí tức mạnh mẽ dâng trào mà ra. Sắp thoát thai hoán cốt. Lại đẩy ngươi một cái. Bạch Y Tôn giả bị Phật quang bao phủ. Trong tay bình bát phóng lên trời. Hướng về Tôn Ngộ Không bắn ra vạn đạo thần hà. Chỉ một thoáng liền đem hắn nhấn chìm. Trên chiến trường một mảnh chói mắt. Không đủ. Đồng thời, Bạch Y Tôn giả duỗi ra một tay. Hỗn độn nổ vang. Nứt ra một cái lỗ khe hở. Vô tận năng lượng bị dẫn dắt mà ra. Hóa thành một cái hoàng kim đúc cự long. Đó là chiêu số gì? Bên ngoài vạn dặm mấy người giật nảy cả mình. Bọn họ ở trong hỗn độn sống trăm vạn năm. Xưa nay cũng chưa từng thấy có người có thể theo hư không dẫn dắt năng lượng. Kia do dâng trào năng lượng tạo thành cự long toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Không gian xung quanh đều đang vặn vẹo. Khiến người ta theo linh hồn cấp độ cảm thấy run rẩy. Nuốt hắn, Bạch Y Tôn giả quát to một tiếng. Kim long mang theo gợn sóng khủng bố gào thét mà xuống. Theo Tôn Ngộ Không đỉnh đầu xuyên qua thân thể. Không gì sánh được khí tức lập tức đem hắn cuốn vào. Thôn phệ, khí lãng khổng lồ bao phủ phạm không thiên đình. Chiến trường kịch liệt lay động. Không gian kèn kẹt xé rách. Hiện lên từng đạo vòng xoáy. Phảng phất muốn nuốt không thế gian hết thảy sinh linh. Chiến trường biên giới các Phật tử thất kinh chạy càng xa hơn rồi. Đát Kỳ cũng bay đến bên ngoài ngàn dặm. Một mặt căng thẳng nhìn chiến trường. Đại vương nhất định phải chống đỡ a. Nàng chưa từng thấy Tôn Ngộ Không chiến bại. Nhưng nhìn thấy sức mạnh của Bạch Y Tôn giả. Vẫn như cũ căng thẳng bất an. Hỗn độn chiến trường bị Bạch Y Tôn giả khí tức kinh khủng bao phủ. Thần hà như sôi trào đại dương. Đem Tôn Ngộ Không nhấn chìm. Chu vi ngàn dặm bên trong. Một luồng thần bí gợn sóng đang kích động. Bất luận người nào chỉ cần đụng tới những này gợn sóng. Đều sẽ trở thành bụi trần. Hắn đang lột xác rồi. Bạch Y Tôn giả nhìn xuống thần hà đại dương. Đại dương mênh mông như biển. Có càng lúc càng lớn âm thanh truyền ra. Ầm, ầm, ầm. Đó là Tôn Ngộ Không tiếng tim đập. Bạch Y Tôn giả trong lòng rõ ràng. Một tôn hỗn độn thần linh sắp ở trước mặt hắn giác tỉnh. Nhưng mà liền ở cái này khe hở. Bạch Y Tôn giả phát hiện trên cổ một hòn đá biến mất rồi. Ồ, hắn khẽ cau mày. Phật tổ chạy. Lúc nào, lẽ nào là vừa nãy thời điểm chiến đấu. Bạch Y Tôn giả tâm tư né qua. Tiếp một lần nữa đem sự chú ý chuyển hướng thần hà. Kia Phật tổ chạy trốn. Nhưng không phải đại sự cùng Tôn Ngộ Không so ra. Hắn không quá quan trọng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.